Trưởng cứu bá đạo tổng tài. Chương 30, 30, game một kế hoạch tẩy trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta hiểu, nhưng người nhà của ngươi ở nơi nào? Ta khẳng định không có nghe qua tên người nhà của ngươi ở nơi này, Lâm đại sư hỏi. Ông thực sự không biết bất kỳ người thân nào của gia đình Khước cư trú trong thị trấn hoặc bất cứ nơi nào gần thị trấn. Tất nhiên, ông nhận ra họ Khước từ hoàng gia, nhưng không ai ghép nó lại với nhau vì họ sẽ không liên kết một kẻ lưu manh với hoàng đế. Tôi không có gia đình, Lâm đại nhân, tôi đã được một người phụ nữ lớn tuổi tốt bụng cứu khi tôi còn là một đứa trẻ sơ sinh chỉ có một cái tên. Khước nhiên chiếc trả lời với hy vọng kết thúc cuộc thảo luận này càng sớm càng tốt, vì hắn cảm thấy đau lòng khi nghĩ rằng không có ai trong thế giới này muốn hắn. Hắn bị ném vào thùng rác như rác rưởi mà không có núm. Em mè vú giả để an ủi. Khước nhiên chiết quá đắm chìm trong nỗi đau của mình, vô thức nắm chặt tay với móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến mức bật máu. Đứng dậy, ông Lâm nghĩ, cái quái gì vậy? Lẽ ra tôi nên quỳ gối trước cậu chứ không phải ngược lại. Ông đã có thể thấy hoàng đế đả kích ông vì đã cho phép con trai mình quỳ lại trước mặt ông. Che giấu sự hoảng sợ của mình, ông Lâm hỏi thêm. Bao nhiêu lần? Hai người rõ ràng đã làm chuyện này rất nhiều lần, vậy đã bao nhiêu lần làm chuyện này sau lưng tôi? Lâm đại sư bình tĩnh hỏi, không ngờ Lâm Tĩnh Tạ lại ngậm miệng không muốn tiết lộ chi tiết. Thật là một đứa trẻ bướng bỉnh, ông nghĩ và định dọa nó bằng cách đập bàn bằng nắm đấm thì Lâm Minh Húc hiện đã mặc quần áo chỉnh tề xuất hiện. Cha R, Lâm Minh Húc nói khi cố gắng cứu anh trai mình khỏi hình phạt phân. Lần cuối cùng cậu bị trừng phạt đó. Mùi phấn phải tắm vài lần mới hết, nhưng Lâm Minh Húc đột ngột im lặng khi Lâm Tĩnh Tạ lườm cậu với biểu cảm, cẩn thận. Có phải là hai lần không? Ba lần, nói đi, nếu không mùa xuân tới tôi sẽ tặng ngươi làm người lao động cho cả thị trấn. Ông đe dọa Lâm Tĩnh Tạ đập bàn với một tiếng nổ lớn khiến cả ba người họ nao núng. Ông Lâm đáng sợ như những người lính trong trận chiến. Chết tiệt, ngài không cần phải làm việc hết mình vậy. Tôi sẽ nói cho ngài biết. Ôn Tần Khê đang co rúm lại lo lắng giơ một ngón tay lên. Không một lần nào nhất định là một lần này. Ôn Tần Khê kéo dài lời nói của mình trong khi đánh giá phản ứng của ông Lâm, nhưng giật mình khi người đàn ông ném một cuộn giấy về phía y và y đã cúi xuống rơi ngay vào Khước Nhiên chiết vòng tay như một cô gái chạy trốn khỏi người cha cáu kỉnh của mình để tìm kiếm sự bảo vệ từ bạn trai của mình. Người trốn sau lưng cậu ta làm gì? Ta tức giận vì ngươi không nói thật cho ta biết. Nói ra đi. Ông Lâm hoàn toàn mất kiên nhẫn. Ông ghét sự dối trá hơn tội ác. Vì vậy ông rất tức giận với Lâm Tĩnh Tạ. Ôn Tần Khê trở lại nơi y đứng trước đó và hắng giọng lớn tiếng vận chuyển dũng khí. Con nghĩ thế. Y nói trước khi đếm lớn thì thầm. 1, 2, 3, 8, 12, cho hoặc lấy 15 lần. Với phần cuối nói ngập ngừng vì thậm chí y không chắc Khước Nhiên Chiết đã lẻn vào phòng y bao nhiêu lần. Đó có phải là lý do tại sao ngươi muốn xây dựng một nơi trú ẩn? Ngươi đang ăn mặc như một người phụ nữ làm ta xấu hổ khắp thị trấn để giúp cậu ta. Ông Lâm hỏi, chỉ vào Khước Nhiên Chiết, người không biết gì về tất cả những điều này. Hắn nhìn chằm chằm vào hướng của Lâm Tĩnh Tạ, nhưng người đàn ông không thèm liếc nhìn hắn khi y giải thích với cha mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cảm giác ấm áp làm tan chảy trái tim băng giá rối rắm của Khước Nhiên Chiết khi hắn dán mắt vào người thứ hai đã từng quan tâm đến hắn. Hắn không khỏi thắc mắc tại sao Lâm Tĩnh Tạ lại làm như vậy, y muốn gì? Hắn không có tiền cũng không có địa vị, vậy người đàn ông mà y gần như gì? Ết chết trong máu lạnh này làm tất cả những điều này để làm gì? Hãy đưa cho ta tất cả số tiền con kiếm được. Ông Lâm bực bội xoa bóp giữa hai lông mày của mình. Cả thị trấn đang nói về việc Lâm Tĩnh Tạ thanh lịch và duyên dáng như thế nào và làm thế nào mà y có thể dễ dàng qua mặt một cô gái. Một vấn đề rắc rối như vậy là tất cả những gì mà những ông già dắm có thể nói về khi ông tham dự một cuộc họp tại văn phòng thống đốc. Con chỉ làm được một nửa số chúng con cần, Ôn Tần Khê nói, đặt chiếc túi trước mặt ông Lâm. Từ giờ trở đi con không cần phải biểu diễn nữa, ta sẽ làm với những gì con có, con thực sự là một thứ khác. Con có biết Tôn gia đã theo dõi tôi khắp nơi để hỏi ta liệu ta có thể thỏa hiệp và có con và Tôn Hộ Vương kết hôn không? Con đừng bao giờ dám mặc váy nữa, nghe ta nói không? Ais, đàn ông thật là phiền phức. Họ sẽ nổi hứng với bất cứ thứ gì mặc váy mà không quan tâm đến những gì nằm bên dưới à? Ôn Tần Khê thầm nghĩ, ôm cái bụng đang cồn cào của mình thầm hy vọng ông Lâm không định bỏ đói họ đến chết. Một khuôn mặt đẹp trai luôn hơn hẳn hình phạt, đặc biệt nếu khuôn mặt đẹp trai đó là một người mới. Trong trường hợp này, chính khuôn mặt của Khước Nhiên Chiết đã giúp hai cậu bé Lâm thoát khỏi rắc rối. Lâm lão gia ngứa tay, muốn trừng phạt thật nặng lão tử tội nói dối, nhưng đối mặt với vị khách quý như vậy, lão lại không đành lòng. Ngay cả khi ông có thể, vợ ông sẽ mắng ông vì bà thích Khước Nhiên Chiết, điều này đang tiến gần đến nỗi ám ảnh. Khi bà nhìn hắn, bà Lâm đã bị mê hoặc nheo má hắn như một bà dì già. Giá như tôi có con gái, ai yêu, tôi sẽ rất vui khi được hứa hôn con bé với cậu. Ôi, cái quái gì vậy, Tiểu Tạ trông giống như một cô gái nếu chúng ta hóa trang cho anh ấy, và gả. Bà nói tiếp, khi ông Lâm đột nhiên ngắt lời bà bằng một tiếng ho giả lớn trong khi máu chảy ra từ mặt Ôn Tần Khê và nghĩ, bà ấy nghĩ đây là cái quái gì vậy, đàn mây à. Khước Nhiên Chiết không nói gì đáp lại bằng một nụ cười trong khi Lâm Minh Húc lườm hắn như thể hắn là người đã đưa ra một đề nghị lố bịch như vậy. E hèm, chúng ta đi ăn cơm đi, khách nhân của chúng ta đói bụng rồi. Lâm Đại Nhân chắp tay sau lưng dẫn đường nói, cuộc trò chuyện này đang đi theo một hướng khá kỳ lạ và nếu ông không ngăn chặn nó, ai biết được vợ ông có thể ép con trai ông làm gì. Bữa tối hôm đó khá thú vị khi Khước Nhiên Chiết được Lâm Phu Nhân chiều chuộng quá mức. Thậm chí bà còn bỏ mặc chồng mình chỉ thêm thức ăn vào bát của Khước Nhiên Chiết. Ôn Tần Khê rất ghen tị với vầng hào quang của nhân vật chính Khước Nhiên Chiết tỏa sáng rực rỡ khi cần thiết. Y khá chắc chắn rằng nếu ông Lâm không cam kết xây dựng nơi trú ẩn đó, họ sẽ chuyển Khước Nhiên Chiết vào và thậm chí còn cho hắn một căn phòng tốt hơn phòng của y. So Entel cuối cùng cũng kết thúc, đó chỉ là khi Lâm Phu Nhân bị chồng lôi đi, nếu tùy thuộc vào bà. Họ sẽ có một buổi đi chơi thâu đêm với Khước Nhiên Chiết. Không thiếu nơi trú ẩn đó sẽ khiến Khước Nhiên Chiết rời khỏi giường của mình. Sau bữa tối, các chàng trai lần lượt đi tắm với Ôn Tần Khê là người cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi y tắm xong, y thấy Khước Nhiên Chiết đang ngồi ở mép giường như thể đang đợi y. Ôn Tần Khê đi đến tủ để lấy ra một vài bộ đồ lót mới để ngủ khi Khước Nhiên Chiết cuối cùng đã nói ra suy nghĩ của mình. Cách chương.